chương 1652, đồng hành. Số chữ 2023, thời gian đổi mới 2019-08-13-10-44-26. Vương sư huynh, ngươi có phải hay không là quên ta phụ thân đến trước dặn dò, kẻ ba phải nhưng là không làm được, hôm nay ngươi từ lòng tốt giúp một chút bận rộn, nói không chừng không chiếm được cái gì cảm kích, ngược lại sẽ để cho có vài người được voi đòi tiên tới chiếm tiện nghi. Lời này mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là ai cũng có thể nghe được, đây chính là nhằm vào Lâm Phi lời muốn nói. Còn không đợi Lâm Phi nói chuyện, trung niên tu sĩ liền nhíu mày, sư đệ, không thể nói như thế, mọi người hợp tác mà thôi, lấy ở đâu cái gì có chiếm tiện nghi hay không. Nhưng mà Nam Phong lại hiển nhiên là không đem lời này coi là chuyện đáng kể, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, không tị hiềm chút nào nói, sư huynh của ta tính tình hiền hòa, xuất thủ phóng khoáng, ra ngoài bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít muốn chiếm tiện nghi người, ta cũng lười truy cứu, bất quá nếu ta ở chỗ này, ngươi cũng đừng động cái gì tâm tư, bây giờ thù lao đã thanh toán, mọi người đừng ai nấy đi, tránh cho huyên náo không vui. Sư đệ, chớ nói, còn không đợi Lâm Phi mở miệng, bên cạnh trung niên tu sĩ sắc mặt nhất thời thay đổi, Lâm sư đệ không phải loại người như vậy, hơn nữa còn là ta muốn yêu cầu đồng hành, kia cũng là vì thỉnh giáo độn pháp mà thôi, chưa nói tới cái gì chiếm tiện nghi. Nghe nói như vậy, Nam Phong tuy là không nói gì nữa, nhưng nhìn về ánh mắt của Lâm Phi, đã là không hề che giấu mang theo vẻ địch ý. Hắn thấy, dọc theo con đường này, đối phương đều là đang cùng sư huynh mình cố ý kết giao, hơn nữa lúc nghe sư huynh mình tinh nghiên độn pháp chi đạo sau, còn nửa giận nửa che nói mấy câu cái gì mình cũng giỏi món này. Mà Vương sư huynh cũng chỉ là nghe đối phương nói mấy câu không biết từ nơi nào cào tới mấy câu không lành lặn độn pháp, liền nghe tin đối phương, nhưng nếu là chân chính gặp phải nguy hiểm, người này sợ rằng thứ nhất chạy trốn. Bất quá, Nam Phong cũng biết, sư huynh mình mặc dù quá dễ nói chuyện một chút, trên thực tế chung quy L và Am, Agraver, mình sư huynh, hơn nữa lại vừa là cha phái tới bảo vệ mình, trong ngày thường hiếm thấy nhất một câu như vậy yêu cầu, nếu là cứ như vậy cự tuyệt, cũng có chút quá không nói được, liền như vậy. Ngược lại cũng chỉ là một tiểu đoạn đường mà thôi, nhưng phàm là gặp một chút nguy hiểm, hắn thì phải lộ ra nguyên hình, đến thời điểm lại đem đuổi đi, Vương sư huynh cũng không có lời gì được rồi. Nếu Vương sư huynh giữ vững, ta đây cũng không nói gì, chỉ là trên đường nếu là gặp phải nguy hiểm, ta cũng mặc kệ hắn an toàn. Lâm sư đệ, ta đây sư đệ nói chuyện vọt một ít, xin lỗi. Nghe nói như vậy, trung niên tu sĩ vãn phất cũng là biết khuyên nữa cũng vô ích, nhìn về phía Lâm Phi có chút áy náy nói, khi độn pháp ta cũng không mặc tham đồ rồi. Nếu là Lâm sư đệ không ngại, chúng ta tiếp tục đồng hành nhất đoạn, coi là ta bồi tội. Mà Lâm Phi đối với mấy cái này căn bản là không có để ở trong lòng, tùy ý gọi gật đầu, không có gì lớn, nếu có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng là được. Trung niên tu sĩ cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là không nói gì. Mà Nam Phong nghe nói như vậy, nhưng lại là có chút khinh thường nhìn Lâm Phi liếc mắt, liền lại mang đoàn người, một đường hướng này bãi đất hoang vắng sâu bên trong đi. Dọc theo con đường này, nhưng là bắt đầu gặp được không ít yêu quỷ vật. Bất quá trung gian nhưng cũng xen lẫn không ít ngoại giới hiếm thấy đủ loại linh vật, mà gặp những thứ này lúc, nhưng đều là Nam Phong vì lịch luyện, mà thân trước sĩ tốt đứng ra, bất kể gặp cái gì đều là trực tiếp một kiếm chém tới, ngược lại là bổ dưa thái rau một loại dễ dàng, hiển nhiên là tu vi rất là bất phàm, ít nhất cũng là có pháp tướng sơ kỳ tu vi, mà cứ như vậy qua không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ thời gian, đang đi ra một mảnh rừng rậm lúc, Lâm Phi liền chợt thấy, không trung một con toàn thân thiêu đốt hỏa diễm quái điểu, từ trên bầu trời nhào đi xuống. Đang diễm điểu, lần này, Nam Phong cũng là đồng thời phát hiện một màn này, nhất thời tỏa sáng hai mắt, loại này linh điểu thực lực bản thân ngược lại là một dạng thế nhưng phun ra ngọn lửa, nhưng là luyện khí tuyệt cao linh diễm, lúc đó chính là một đạo phi kiếm xuất thủ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng không trung đạo này linh điểu đi, dọc theo con đường này gặp gỡ những thứ này linh vật, một loại đều là bị Nam Phong như vậy bỏ vào trong túi, Lâm Phi vốn là cũng phải theo thường lệ bên cạnh xem, chỉ là lần này, không biết tại sao, Lâm Phi luôn cảm thấy có điểm không đúng. Quả nhiên, ngay tại Lâm Phi mới vừa cảm thấy không đúng thời điểm, dưới chân đại địa bỗng nhiên địa chấn một dạng mặt đất hở ra mảng lớn giống như mạng nhện khe hở, các gao quỷ khí trong khe thấm ra, cẩn thận, lúc này, trung niên tu sĩ mới bỗng nhiên phát giác nguy hiểm, liền vội vàng nhắc nhở bên người mấy người lui về phía sau, sau một khắc, kia hiện đầy vết nứt mặt đất, bỗng nhiên kẻ hở vô cùng mở rộng, ngay sau đó, ngay tại quanh, một tiếng, mặt đất toàn bộ nổ tung, một con quỷ khí âm trầm, đầu có hai sừng dữ tợn quỷ vật. Dưới đất chui lên, mãnh liệt quỷ khí xếp thành một con cự mãng, hướng không trung chợt cuốn một cái, liền đem kia một con linh điểu cho cuốn vào đến đó quỷ vật cự trảo bên trong, đi theo liền một con viết đến trong miệng. Lúc này, kia một đôi đèn lồng lớn nhỏ máu đỏ con mắt, mới bỗng nhiên mang theo khát máu ý, nhìn về phía trước mắt mấy người, quỷ đế, ngay tại trung niên tu sĩ mặt liền biến sắc, liền định phải ra tay, chỉ là lúc này, lại chỉ thấy Nam Phong đã là nhào tới, mọi người trước tiên lui. Trung niên tu sĩ nhíu mày một cái, bất quá cũng biết, đây là Nam Phong lịch luyện lúc, đem bên người mấy người lui về phía sau, mình thì là đang ở cạnh nhìn chằm chằm, thời khắc chuẩn bị xuất thủ, sơn kiếm, mà lúc này đây, Nam Phong một tiếng liền quát, cũng chỉ thấy kia một đạo vốn là linh động tự nhiên, mỏng như cánh ve phi kiếm, bỗng nhiên đón gió mà lớn dần, mấy hơi thời gian, liền bành trướng ngàn vạn lần không ngừng, nhìn một cái, liền giống như một tòa trầm trọng sơn nhạc. Đây chính là Nam Minh chân quân lấy chi ngang dọc bãi đất hoang vắng bí truyền kiếm quyết, một đạo sơn kiếm, một đạo hà kiếm, một đạo thiên địa kiếm, tu hành đến mức tận cùng, đều là đủ để kinh thế thuật. Bây giờ ở Nam Phong trong tay thi triển ra, mặc dù không có Nam Minh chân quân cái loại này kinh thế hiệu quả, nhưng cũng là uy lực vô cùng. Ở nơi này sơn kiếm rơi đập lúc, cũng chỉ nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đất trời phảng phất đều là ở chấn động, vốn là bừa bãi một mảnh mặt, càng là trực tiếp trầm xuống ba bốn trượng đi. Kia quỷ đế nhất thời bị ép hai chân lâm vào trong đất ba bốn trượng đi đi. Nhưng mà, còn không đợi Nam Phong tiếp tục xuất thủ, cũng chỉ thấy kia một con bị áp chế quỷ đế, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Đi theo, cũng chỉ thấy hắn sau lưng cuối cùng chợt lại rỉ ra bốn cái cánh tay thô to, đầu lại vừa là toát ra hai cái, hiện ra ba đầu sáu tay dữ tợn dị tượng, lục chích thủ cánh tay vừa nhất, liền đem núi kia kiếm cho gắt gao chống nổi, đi theo mảnh phát lực, cuối cùng đem đạo này sơn kiếm bắn cho nhưng lật đổ. Sơn kiếm bị phá đồng thời, kia Nam Phong cũng là đột nhiên biến sắc, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng lui về phía sau. Mà lúc này đây, thời khắc ở bên xem cuộc chiến trung niên tu sĩ nhưng là có chút không kiềm chế được, đầu này quỷ đế hiển nhiên không giống phản hưởng, liền tiếp tục như vậy, Nam Phong sợ là phải có nguy hiểm, lúc ấy liền muốn chuẩn bị xuất thủ, để cho ta tự mình tới.